Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611: Tự miếu di tích. Thấy thủ hình trái xoan dây chuyền sau khi Ngưu lão gia lâm vào thời gian dài yên lặng, Kim Đái San lúc này đi tới Ngưu lão gia bên người, đem chọn cái thân thể mềm mại gắt gao dán đến từ sau. Này mới chậm rãi bắt đầu giảng thuật lên. Europa lần này lấy được cái này dây chuyền ngọn nguồn, cùng với bọn họ nắm giữ có quan hệ với Ngưu lão gia cha mẹ tin tức. Ngay từ lúc mấy năm trước, Europa Liên minh dự định ở lưng đến bạc đầu ưng ra dưới tình huống, cùng Ngưu lão gia cùng hắn đầu chọc tổ chức, thành lập hơn mật thiết quan hệ hợp tác. Sau đó, theo Ngưu lão gia thu đế chi trượng, một người hủy diệt toàn bộ hàng thiên căn cứ, thậm chí là ở Ngưu lão gia mang theo một đám đầu chọc môn xuất thủ, trợ giúp thỏ tử gia thu phục toàn bộ thảo nguyên địa khu. Như vậy một loạt chiến tích huy hoàng xuất hiện sau khi, toàn bộ Europa Liên minh hạ đều biết, ngày xưa lão đại ca bạc đầu ưng gia, bây giờ sợ là muốn lành lạnh. Đến lúc này, bọn họ cũng minh bạch nhất định phải làm ra tân tuyển trạch, dần dần dựa vào hướng thỏ tử gia. Đây đã là phải lựa chọn, mà bọn họ cho là quan trọng hơn là muốn cùng Ngưu lão gia cùng hắn đầu chọc loại giữ gìn mối quan hệ. Phải biết, trước bởi vì cùng bạc đầu ưng gia đồng minh quan hệ, bọn họ cũng đều biết tự mình ở Ngưu lão gia cảm nhận ánh tượng không phải là tốt đẹp như vậy. Này nhưng là một cái phi thường muốn chết vấn đề. Chẳng qua là Ngưu lão gia hàng này là người Hoa, toàn bộ xuất hiện qua những quang đó đầu môn đều không ngoại lệ, tất cả đều là người Hoa mặt mũi. Đối với lần này, Europa cao tầng môn không thể không bất đắc dĩ thừa nhận. Ở lôi kéo cùng làm xong cùng Ngưu lão gia quan hệ lúc, thỏ tử gia bản thân có không thể nghĩ ưu thế. Đối với lần này, bọn họ chỉ có thể độc ích hề kính nghĩ ra những biện pháp khác, nhờ vào đó tới thắng được Ngưu lão gia hảo cảm, hoặc là dứt khoát một chút là nghĩ cái đặc biệt biện pháp, để lấy lòng Ngưu lão gia cái này nắm giữ lực lượng khổng lồ, toàn cầu công nhận đệ nhất cao thủ. Vì vậy, trải qua Europa tình báo bộ môn nhiều lần nghiên cứu sau, cuối cùng bọn họ đem mục tiêu thả tìm Ngưu lão gia cha mẹ mặt tới. Bởi vì bọn họ biết, cha mẹ các loại trực hệ huyết thân là người Hoa môn vĩnh viễn coi trọng nhất cùng không thể dứt bỏ đồ vật. Mặc dù bọn họ cũng biết, thỏ tử gia tình báo bộ môn lúc trước cũng là làm qua liên quan điều tra, bất quá ở tại bọn hắn cùng Ngưu lão gia hợp tác ngày càng bắt đầu chặt chẽ sau, có lẽ là không gây thêm rắc rối, ngược lại là tạm ngừng cái này điều tra. Cứ như vậy, đơn giản là Europa tình báo bộ môn kinh hãi nhất vui thiết lập mục tiêu sau khi, Europa tình báo bộ môn ở cơ hồ toàn bộ Europa Liên minh toàn lực ủng hộ bên dưới bắt đầu tiến hành loại công việc này. Ở to lớn như vậy năng lượng bên dưới, một ít phủ đầy bụi với mười mấy, 20 năm trước bí mật, dần dần bị bọn họ khám phá ra. Ngưu lão gia cha mẹ, năm đó là ẩn danh đổi tính sau khi, trở thành một quốc tế tính tổ chức lính đánh thuê thành viên. Bởi vì phân biệt có sơ cấp chiến tướng thực lực, ở dòng binh giới coi như là có chút danh tiếng khí. Bất quá ở mười mấy năm trước, bọn họ chỗ tiểu đội nhận được một cái đi Tam Ca Gia một cái tự miếu di tích, tìm một thứ vật phẩm nhiệm vụ. Kết quả, đang thi hành nhiệm vụ lần này sau khi, toàn bộ dòng binh tiểu đội cũng không có trở lại nữa. Điều tra đến sau khi tin tức này, Europa tình báo bộ môn vô hưng phấn. Bọn họ ở nghiêm khắc bảo mật dưới tình huống, điều động nhóm lớn lực lượng tinh nhuệ. Cuối cùng, bọn họ ở đó nơi tự miếu di tích tìm tới Ngưu lão gia cha mẹ lưu lại này căn dây chuyền bạch kim. Về phần còn lại nhiều đầu mối hơn, lại là bởi vì nơi di tích kia có một con thú hoàng và mấy con thú vương, còn có đông đảo biến dị thú. Ở gần đoạn thời gian chiếm cứ ở nơi nào, Europa hành động đội ngũ ở tổn thất nặng nề sau khi, không thể không lui ra ngoài. Lần này hành động, Europa Liên minh có thể nói chịu đựng không ít tổn thất. Bất quá bọn hắn cao tầng nhất trí cho rằng, Chút tổn thất này là hoàn toàn đáng giá. Chỉ cần cùng Ngưu lão gia cải thiện quan hệ, tổn thất bao lớn bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Sự thật cũng là như vậy. Ngưu lão gia nghe xong những tình huống này nói rõ sau khi nhàn nhạt hướng về phía Kim Đái San mở miệng đến. Lần này coi như các ngươi có lòng, đem chỗ kia tự miếu di tích vị trí nói cho ta biết. Đoán ta thiếu ngươi môn một cái ân huệ. Nghe vậy Kim Đái San sau khi tâm nhất thời trở nên mừng như điên không dứt. Nàng cuối cùng là có thể xác định được. Toàn bộ liên minh vì thế bận rộn sống lâu như thế sao? Tiêu phí tâm huyết không có uổng phí. Bất quá cái này đại dương mã. Hay lại là đè nén tâm hưng phấn trả lời. Không thành vấn đề. Chúng ta sẽ ngựa an bài một chút. Bởi vì nơi đó đường tắt so với phức tạp. Ta sẽ đích thân dẫn ngài đi qua. Ngưu lão gia gật đầu một cái. Coi như là đáp ứng thuyết pháp này. Đón lấy. Miệng hắn lần nữa nói đến. Còn có một cái vấn đề. Ngưu tiên sinh mời ngài nói. Kim Đái San cung kính trả lời. Nhìn Ngưu lúc này lão gia vẫn xanh mét biểu tình. Nàng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Không biết Ngưu lão gia sẽ nói lên cái gì còn lại làm khó yêu cầu. Thậm chí ngay cả một mực theo sát Ngưu lão gia. Không ngừng liếm thân thể. Đều là đàng hoàng dừng lại. Loại nguy hiểm này tính động tác. Gì đó. Trong phòng này có phòng vệ sinh không có. Ta muốn đi bài tiết xuống. Ngưu lão gia nghiêm trang hỏi lên. Một ngày sau, Ngưu lão gia ở Kim Đái San dưới sự hướng dẫn, đi tới một nơi cực kỳ thiên về tránh nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới. Cái kia Ngưu lão gia cha mẹ cuối cùng mất tích tự miếu di tích, là tọa lạc ở nơi này. Theo cái này di tích một mực bị núp ở dưới đất. Cho đến Cataclysm, đại tai biến, phát sinh trước mấy tháng, mới ở một lần động đất lộ ra cửa hang. Đáng tiếc là, Tam Ca Gia còn đến không kịp phái ra đội khảo cổ. Đối với nơi này tiến hành khai thác cùng nghiên cứu. Cataclysm, đại tai biến, phát sinh, cho nên cái này tự miếu di tích tiên hữu nhân đặt chân ở đây. Bên trong rất nhiều thứ cũng một mực gìn giữ rất tốt. Ngưu lão gia cũng có cực lớn tỷ lệ. Có thể ở kỳ phát hiện chút gì. Làm Ngưu lão gia mang theo Kim Đái San. Nghênh ngang đi vào tự miếu di tích dưới đất cửa vào sau. Nhất thời phát hiện kỳ không phải là chỗ tầm thường. Chỗ này tự miếu cung phụng đông đảo thần tượng. Lại không phải là đủ loại Bồ Tát. Hay hoặc giả là cái gì khác. Ngược lại là Ngưu lão gia giác thục tất người quen cũ. Tu La nhất tộc. Chẳng qua chỉ là quan sát sơ lược một vòng. Ngưu lão gia có thể khẳng định dị thường. Những thứ này cái gọi là Tu La. Cùng nguyên thủy thời đại vị diện hắn ở phong ấn chi địa. Hắn gặp vực ngoại yêu ma. Căn bản là một cái bộ dáng. Sau khi, Ngưu lão gia một tí tẹo như thế tìm đi vào. Toàn bộ quá trình, Kim Đái San này đại dương mã có thể là ở vào cực độ khẩn trương. Dù sao nơi này chính là có thú hoàng cùng thú vương. Còn có số lớn biến dị thú tồn tại. Dù là bản thân nàng có cấp chiến tướng thực lực. Cũng là lên không một chút tác dụng. Loại này tâm tình khẩn trương. Cho đến Ngưu lão gia ngay trước nàng mặt. Giống như đập chết cái con muỗi như thế. Đem dẫn đầu thú hoàng đập chết. Còn lại biến dị thú điên cuồng chạy trốn xuống sau. Lúc này mới cảm thấy an toàn. Cùng với đồng thời dâng lên. Là vì liên minh làm ra cùng Ngưu lão gia giao hảo sáng suốt quyết định. Mà vô may mắn. Sau đó liên tục trong thời gian 3 ngày. Ngưu lão gia cơ hồ tìm khắp tự miếu di tích mỗi một góc. Nhưng đều là không có tìm được một chút cha mẹ ruột tin tức. Duy nhất có dùng một ít. Là hắn ở tự miếu sâu bên trong. Phát hiện một cái quái dị đồ vật. Đó là một cái nhìn dáng dấp. Ngưu lão gia có 8 phần 10 nắm chặt có thể xác định được. Tương tự với một chiều truyền tống trận như thế đồ chơi. Đáng tiếc là, đồ chơi này sớm hoàn toàn hư hại. Để cho hắn không có biện pháp thí nghiệm xuống. Bất quá cũng chính bởi vì cái truyền tống trận này. Ngưu lão gia tâm mơ hồ có chút phỏng đoán. Quyển sách đến từ kelly-gạch-dưới-tiewincv.com. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.